Đại Mộng Chủ bản dịch, chương 325 kết bạn đồng hành. Chuyện cvaudio.com. Chúng ta là tộc nhân Thẩm gia thuộc Xuân Hoa Thành, không biết chư vị là ai? Thẩm Hoa Nguyên cất giọng trả lời. Nam tử mặt sẹo không trả lời Thẩm Hoa Nguyên, mà dò xét đám người Thẩm gia một chút, ánh mắt rất nhanh rơi vào trên người Thẩm Lạc, sắc mặt hơi đổi, xa xa chắp tay. Thẩm Lạc ôm quyền hoàn lễ. Thẩm Hoa Nguyên không được để ý nên có chút tức giận, nhưng nhìn Thẩm Lạc và nam tử mặt sẹo im ắng giao lưu, mơ hồ đoán ra cái gì tự nhiên cũng không nổi giận nữa. Nam tử mặt sẹo lại nhìn hoàn cảnh chung quanh một chút, quay người thương lượng vài câu với người sau lưng, mở miệng nói, chúng ta là hai nhà Bạch Lâm ở Kiến Nghiệp Thành, từ Kiến Nghiệp Thành một đường đào vong đến đây, thật sự là người kiệt sức, ngựa hết hơi, muốn mượn chỗ nơi này của quý vị nghỉ ngơi một chút, không biết có tiện hay không. Đạo hữu khách khí, nơi này cũng không phải chỗ của chúng ta, chư vị xin cứ tự nhiên. Đám người Thẩm gia còn đang chần chờ, Thẩm Lạc đã mở miệng đáp ứng. Đa tạ, nam tử mặt sẹo cảm ơn một tiếng, quay người an bài đám người mình nghỉ ngơi, lấy nước nấu cơm. Đám người Thẩm gia có chút không muốn, nhưng Thẩm Lạc đã mở miệng, bọn họ cũng không tiện nói gì nữa. Bạch gia, chẳng lẽ là Bạch gia khu ma ở Kiến Nghiệp Thành kia? Thẩm Hoa Nguyên nhìn hai nhà Bạch Lâm bận rộn, đột nhiên hỏi. Chắc là không phải, sao lại trùng hợp như vậy chứ? Một tu sĩ Thẩm gia bên cạnh lắc đầu nói. Thẩm tiền bối, ngài cảm thấy thế nào? Thẩm Hoa Nguyên quay qua nhìn Thẩm Lạc bên cạnh, đột nhiên khẽ giật mình. Bởi vì vừa rồi Thẩm Lạc còn đứng bên cạnh, giờ phút này lại không thấy bóng dáng. Ở nơi đó, Thẩm Ngọc đưa tay chỉ về phía trước, lúc này Thẩm Lạc đã đi tới nơi trú đóng của hai nhà Bạch Lâm. Nam tử mặt sẹo kia cùng một thiếu phụ áo xanh thấy thế đi ra đón. Thiếu phụ có dung mạo xinh đẹp, thân hình thướt tha mềm mại, chỉ là một đôi lông mày như lưỡi dao, thần sắc có chút cao ngạo, giống nam tử mặt sẹo cũng là tu sĩ ngưng hồn kỳ. Đa tạ đạo hữu để cho chúng ta dừng lại ở đây. Nam tử mặt sẹo rất là khiêm tốn, chắp tay nói. Nơi này cũng không phải chỗ bọn hắn, Bạch đạo hữu làm gì đa lễ như vậy? Thiếu phụ áo xanh nhìn Thẩm Lạc một chút, lại nhìn đám người Thẩm gia ở xa, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, giống như đại hộ trong thành nhìn người quê mùa nông thôn, từ trên cao nhìn xuống nói ra. Lâm đạo hữu, ngươi sao nói như thế, nơi này là Thẩm đạo hữu bọn hắn tới trước, chúng ta muốn đặt chân ở chỗ này nghỉ ngơi, tự nhiên nên xin phép người ta một chút, như vậy mới hợp lễ nghi. Lông mày nam tử mặt sẹo hơi cao lại, có chút răn dậy nói. Thiếu phụ áo xanh tựa hồ khá e ngại nam tử mặt sẹo, hừ nhẹ một tiếng, không nói gì thêm. Mọi người đều là người lưu lạc, sao lại quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này chứ? Tại hạ Thẩm Lạc, không biết tính danh hai vị đạo hữu là gì? Thẩm Lạc cười nhạt một tiếng, hỏi. Tại hạ Bạch Bích, vị này là Lâm Hàn Nguyệt. Nam tử mặt sẹo giới thiệu, nguyên lai là Bạch đạo hữu và Lâm đạo hữu. Trước đó chúng ta muốn đi Kiến Nghiệp Thành tị nạn, kết quả phát hiện Kiến Nghiệp Thành bị yêu thú vây khốn, thế là vội vàng rời đi. Hai vị từ Kiến Nghiệp Thành đến, không biết tình huống hiện tại nơi đó thế nào? Thẩm Lạc lại hỏi, nghe lời này, trong mắt Bạch Bích lóe lên một tia bi thống, thần sắc Lâm Hàn Nguyệt cũng ảm đạm. Ai, từ nay về sau, trên đời chỉ sợ không còn Kiến Nghiệp Thành nữa rồi. Bạch Bích ngửa mặt lên trời thở dài, bi thương nói ra. Không ngờ, đường đường cố đô lục triều cuối cùng lại bị hủy bởi tay yêu ma. Thẩm Lạc nghe vậy, đã biết kết cục Kiến Nghiệp Thành, đồng dạng cũng xúc động. Thẩm đạo hữu, tiếp theo các ngươi định đi nơi nào? Bạch Bích không muốn nói nhiều về việc này, mở miệng hỏi. Bây giờ yêu ma họa thế, Kiến Nghiệp Thành cũng đã bị luân hãm, tình huống những thành trì khác chỉ sợ cũng không khác, trước mắt nơi an toàn chỉ có Trường An Thành, chúng ta đang định đến đó. Thẩm Lạc nói, chúng ta cũng đến đó, nếu gặp ở đây cũng coi là hữu duyên, chúng ta kết bạn đồng hành đi, như thế nào? Bạch Bích cao hứng mời, cùng bọn hắn kết bạn đi. Bạch đạo hữu, không cần như thế, đa phần người Thẩm gia đều là phàm nhân, gặp chuyện gì chắc chắn níu chân chúng ta. Lâm Hàn Nguyệt nhíu nhíu mày lại, nhịn không được xen vào nói. Người hai tộc chúng ta cũng cưỡi xe ngựa, tốc độ mọi người đi không khác lắm, làm sao níu chân nhau. Có Thẩm đạo hữu gia nhập, thực lực chúng ta tăng nhiều, tự nhiên càng thêm an toàn. Bạch Bích lại nói, vậy cũng được, đến lúc đó đừng liên lụy chúng ta là được. Lâm Hàn Nguyệt có chút chán ghét lườm Thẩm Lạc một cái, nói. Thẩm Lạc cũng không phản đối đề nghị này, như Bạch Bích nói, tất cả mọi người đều cưỡi xe ngựa tiến lên, tốc độ không sai biệt lắm, đi cùng đội xe hai nhà Bạch Lâm sẽ không kéo chậm tiến trình, mà sẽ an toàn hơn chút, hắn cũng có thể có nhiều thời gian tu luyện hơn, chỉ là hắn không thể tự tiện đáp ứng. Thẩm Mỗ mặc dù tạm thời đồng hành cùng người Thẩm gia, nhưng không phải người chủ sự. Bạch đạo hữu, ngươi vẫn nên hỏi một chút tộc trưởng của bọn họ đi. Thẩm Lạc nói một tiếng, quay người nhìn về phía Thẩm Hoa Nguyên, vẫy vẫy tay với gã. Bạch Bích thấy hành động này của Thẩm Lạc, trong mắt bất giác hiện lên một tia kinh ngạc. Thẩm tiền bối, hai vị tiền bối. Thẩm Hoa Nguyên nhìn thấy Thẩm Lạc gọi, vội vàng đi tới. Bạch Bích không vì Thẩm Hoa Nguyên chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ mà lộ vẻ coi thường, nói lại đề nghị vừa rồi. Hai vị này là chủ sự hai nhà Bạch Lâm, thế gia khu ma chứ danh ở Kiến Nghiệp Thành. Thẩm Lạc mở miệng giới thiệu thân phận hai nhà Bạch Lâm. Không vấn đề, có thể đồng hành cùng gia tộc hai vị tiền bối, là vinh hạnh của Thẩm gia chúng ta. Thẩm Hoa Nguyên nghe Thẩm Lạc nói, trong mắt lóe lên vẻ kích động, lập tức nói ra. Vậy là tốt rồi, Bạch Bích mỉm cười nói ra, ánh mắt rời khỏi thân Thẩm Hoa Nguyên. Thẩm Hoa Nguyên thức thời cáo từ rời đi, quay trở về trong đám người Thẩm gia, kể lại chuyện thỏa thuận vừa rồi cùng hai nhà Bạch Lâm cho mọi người nghe. Đám người Thẩm gia nghe vậy đều vui mừng, Thẩm Ngọc nhìn về phía Thẩm Lạc xa xa con mắt càng sáng tỏ. Thẩm đạo hữu cố ý tới, không đơn thuần là vì tán gẫu với hai nhà chúng ta chứ, chắc là có chuyện gì. Không ngại nói rõ, Bạch Bích chờ Thẩm Hoa Nguyên rời đi cười ha ha nói. Gã vốn cho rằng Thẩm Lạc là người chủ sự Thẩm gia, nhưng nhìn tình huống vừa rồi, lại không phải như vậy. Trước đó hai tộc bọn họ đến chỗ này, thỉnh cầu dừng lại ở đây, Thẩm Lạc lại thay Thẩm gia đáp ứng, tất nhiên là có thâm ý khác. Bạch đạo hữu nói chuyện sảng khoái, ngược lại là tại hạ không đủ sảng khoái. Thẩm mỗ tới, đúng là có một việc hỏi. Trong tay hai vị có lá bùa và phù mặc không? Phù vàng bình thường hoặc phù xanh, phù mặc bình thường cũng được, số lượng càng nhiều càng tốt. Thẩm Lạc khẽ cười một tiếng, hỏi. Bây giờ lá bùa và phù mặc trong thất tinh bút cơ bản đã dùng hết, tiểu lôi phù cũng còn thừa không nhiều, đường tiến về Trường An cắt hung khó liệu, cần bổ sung gấp một chút. Ha ha, không ngờ Thẩm đạo hữu lại tinh thông thuật phù lục. Bạch gia ta có không ít phù sư, đạo hữu chờ một lát ta đi hỏi một chút. Bạch Bích thống khoái nói ra, quay người đi đến hướng đám tu sĩ Bạch gia. Trên mặt Lâm Hàn Nguyệt hiện lên một tia không kiên nhẫn, quay người đi đến đội xe Lâm gia, tựa hồ khinh thường ở cùng chỗ với dạng tán tu như Thẩm Lạc.